Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 085, trở về. Đang cùng các thần linh cứng rắn lão mẫu Dương im bặt đi. Thường Uy vào đúng lúc này có thể rõ ràng cảm ứng được một đạo vượt qua vũ trụ thai mô ác độc ánh mắt trên người đảo qua. Hắn không khỏi run rẩy một cái chiến, nhưng lập tức lại không thèm để ý. Có bản lĩnh đi vào nha. Nàng trọng thương cực điểm sa tăng. Thường Uy cười ha ha, tâm trạng vô cùng thoải mái. Hiện tại, sở hữu mục đích đều đạt thành rồi. Bị Michael liều mình lấy đinh đầu thất tiễn trọng thương sa tăng. Ở được rồi, tất cả đá vô cực sức mạnh ngũ hành trận kế hoạch bên trong. Đừng hòng lại có thêm vươn mình cơ hội. Điểm này Thường Uy có thể bảo đảm. Sự tình cuối cùng cũng coi như là xong xuôi. Tiểu nha đầu bên này, chừng 20 thiên, không biết giết bao nhiêu tai họa quái vật. Có thể địa ngục này vực sâu tầng thấp nhất Phệ Uyên, rộng lớn vô cương, cũng không biết có bao nhiêu bị tà hóa quái vật. Thường Uy rút ra bên hông diệt ma kiếm khí, tiện tay hướng về Phệ Uyên trung ương ném đi. Thanh kiếm này khi đứng vững như trụ trời, không cùng ngang hàng phong mang tỏa ra. Qua nơi, một mảnh bạch, tiêu diệt sạch sẽ, lại một chiêu tay, đem triệt để thanh khiết pháp võng lục thần kiếm khí hút tới. Cổ tay xoay một cái, lục thần kiếm khí phủ đầu chém xuống, như treo lên hắc thủy thiên hà ngang trời, đem Phệ Uyên chém thành hai nửa. Trong cõi u minh, khách khách khách vang lên giòn giã, Phệ Uyên rơi rụng. Thượng đế ở lại chỗ này trấn áp sa tăng, cuối cùng một điểm sức mạnh triệt để đổ nát. Chỉ thấy thiên quang rõ ràng, thời không đảo ngược, mảnh này bị phân chia ra đến tinh không, phân cách bình phong phá nát, một lần nữa lún vào chủ thời không, phản ben hoàn nguyên. Tiểu nha đầu thu hồi tứ tượng kỳ, sững sờ đứng ở sư phụ bên người. Nàng có thể rõ ràng nhất cảm nhận được thiên địa biến hóa. Càng cao hơn, càng xa hơn, càng mạnh hơn. Thường Uy thu rồi hai cái kiếm khí, tùy ý treo ở bên hông, cười nói, cuối cùng cũng coi như trở về chủ thời không. Lần này cùng với trước mấy lần không giống, trước cái kia đều là diễn sinh thời không, mà lần này nhưng là bị hết sức phân chia ra đi chủ thời không một phần. Thành tựu địa tiên, tạo hóa nguyên thần vì là nguyên linh. Nguyên linh hơi động, liền biết chuyện thiên hạ. Thường Uy trong nháy mắt đã hiểu Azeroth vị trí vùng tinh vực này. Dù sao, nằm ở trong vũ trụ vị trí nào vừa vặn là giải ngân hà hàng xóm. Hơn nữa còn là tới gần Izedrazin lĩnh vực bên này hàng xóm. Azeroth hành tinh ngay ở thầy trò hai người dưới chân. Phá diệt Phệ Uyên, Azeroth vị trí tinh vực trở về chủ thời không. Phệ Uyên tuy rằng phá nát, nhưng cũng trở về quy vực sâu địa ngục. Ai đi đường nấy, dù sao không phải một cái mức độ. Nha đầu, ngươi là trước về Azeroth một chuyến, vẫn là theo vi sư về tiên môn. Đi tiên môn, nha đầu nói, Azeroth ta đều chơi khắp cả. Thường Uy một cái mò đầu giết. Vậy thì đi tiên môn chơi. Thần quang cuốn lên nha đầu. Thường Uy một bước bước ra, đã tới tiên môn đầu mối. Khoảng cách Thường Uy đi Azeroth phân cách thời không đến hiện tại đã là 50-60 năm. Azeroth tinh vực dù sao cũng là chủ thời không đã từng một phần. Ở dòng sông thời gian chừng mực trên, không tồn tại lượng biến đổi. Thời gian trôi qua tốc độ là như thế. Vì lẽ đó chủ thời không cũng trôi qua 50-60 năm. Thường Uy ý nghĩ hơi động, liền biết này 50-60 năm bên trong nên quay về diễn sinh thời không đều trở về. Thường Uy trải qua, từng lưu lại dấu vết mấy mảnh thời không, ngoại trừ bị hủy diệt miêu trấn thời không, cũng đều nhất nhất trở về. Này mấy cái ở ngoài, một hàng trở về, có gần 100 cái diễn sinh thời không? Nhiều như vậy diễn sinh thời không? ở thiếu huyền khung bên dưới, có thu xếp ở khác một chiều không gian mức độ, có trực tiếp cùng tiểu phá bóng dung hợp. Như vậy, tiểu phá bóng vị trí thái huyền tiên trong cửa khu, dĩ nhiên trở thành một quái vật khổng lồ. Hệ mặt trời ngầm chiếm quanh thân mấy hàng tinh hệ, biến thành Izederazin lĩnh vực khối lượng cơ thể to lớn nhất hàng tinh hệ. Hệ mặt trời bên trong ngôi sao, dung hợp nhiều diễn sinh thời không đối ứng với nhau ngôi sao. Khối lượng cơ thể đều tăng lên dữ dội tận gấp trăm lần. Có thể bị thiếu huyền thu xếp ở khác một chiều không gian mức độ. Không có dung hợp, đều là có đặc quyền, đều là thường uy lưu quá tình diễn sinh thời không. Tỷ như Long cùng người khổng lồ thời không, là Daenerys, Theron cùng Kristen này ba người phụ nữ đỉnh núi. Tỷ như thường uy tao ngộ Athena thời không, là Trương Tử Lâm đỉnh núi. Ngoại trừ kể trên hai cái, Thiệu Lệ Văn quê hương, thành tựu Thiệu Lệ Văn đỉnh núi, lấy địa không hòa vào đặc quyền. Enzo, Samantha cùng Linda thì có điểm khổ rồi. Các nàng quê hương, hủy diệt với Bilith cùng tay phần chiến đấu. Không còn, có điều đối xử bình đẳng bên dưới. Cũng cho các nàng sắp xếp một cái đỉnh núi, nói đến vẫn có chút duyên phận một cái diễn sinh thời. Không, thường uy ở mưu trấn thời không thời điểm. Bước đầu làm ra đạo binh hệ thống. Đồng thời dùng ở chủ thời không được một loại nào đó trí tuệ người máy hạt nhân. Luyện chế một khối chuyên môn sinh sản đạo binh vuông vức hạt nhân. Mưu trấn thời không hủy diệt thời điểm. Khối này hạt nhân rơi dụng hư không? Không biết sao, liền rơi vào một cái khác diễn sinh thời không. Đồng thời bởi vì diễn sinh thời không cùng chủ thời không thời gian lượng biến đổi vấn đề. Ở nên diễn sinh thời không trải qua dài lâu thời gian diễn hóa ra Transformer một tộc. Cybertron, nhân điểm ấy duyên phận. Cái này diễn sinh thời không, liền quy mưu trấn thời không xuất thân ba người phụ nữ. Làm vì các nàng đỉnh núi. Ngược lại mà, thiếu huyền là sắp xếp thỏa đáng làm. Bất thiên bất ỷ, thường uy lúc trở lại. Các nữ nhân chính đang thái huyền điện bên trong thương lượng một chuyện. Liền nghe Thiệu Lệ Văn nói, phúc địa pháp vực khoách trương thuận lợi. Mấy chục năm qua, đã xem quanh thân mấy hà hệ đều chí ít bao quát một nửa. Quãng thời gian trước, một ít đệ tử ra ngoài du lịch, trở về đưa ra không ít kiến nghị, mọi người đều nghị một nghị. Những này kiến nghị, có được hay không? Chủ yếu vẫn là đem sơn môn di chuyển đến Ngân Hà chi nhãn đề nghị. Thiệu Lệ Văn dừng một chút, nói, Ngân Hà chi nhãn là giải Ngân Hà hạt nhân. Tuy nói là hố đen, nhưng nguyên nhân chính là hoàn cảnh cực đoan, tạo nên rất nhiều phẩm chất cao bảo tài. Thường uy ở một bên nghe, rất nhanh biết các nàng nghị đến cùng là cái gì. Bởi vì phúc địa pháp vực một khắc không ngừng mà mở rộng, làm cho thái huyền tiên môn sức ảnh hưởng đã triệt để bao quát giải Ngân Hà, cũng lan tràn đến quanh thân mấy hà hệ. Ngân Hà chi nhãn, cái này giải Ngân Hà trung tâm đại hắc động, giải Ngân Hà vận chuyển hạt nhân, theo tiên môn đệ tử tu vi tăng tiến, dần dần có liên quan đến rất nhiều đệ tử ở hố đen biên giới làm đến không ít phẩm chất cao bảo tài. Như vậy đến bảo tài nhân hố đen mà thành, hắn địa phương không có, đối với phàm nhân mà nói là tuyệt địa hố đen, đối với tiên môn mà nói, nhưng là cái vô cùng tốt tài nguyên điểm. Bởi vậy một ít đệ tử liền đưa ra, nếu như có thể đem tiên môn trung tâm chuyển đến Ngân Hà chi nhãn là tốt rồi. Đối với vấn đề này, các nữ nhân cũng có suy tính. Này không, chính thương nghị đây, mí mắt vẫn là thiền. Thường uy bỗng nhiên nói, các nữ nhân tất cả đều sửng sốt. Ngươi trở về, thường uy cười ha ha, hướng về giường mây ngồi xuống, cười nói. Ta nghe các ngươi nói di chuyển sự, vẫn là kiến thức hạn hẹp. Artemis hừ một tiếng, nói, vậy ngươi nói làm sao thiền? Thường uy lắc lắc đầu, tiên môn đầu mối sẽ không ở vật chất thời không dừng lại quá lâu. Thái huyền tiên môn bốn chữ này nên khắc vào pháp tắc bên trong. Hiểu ý của ta không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.